Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1775, khốn cảnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Thanh Đồng nhanh chóng lướt gần lúc, Mạc Liên Thành bỗng nhiên mở ra hai mắt, tĩnh mịch như biển, tang thương từ cổ chí kim, khí tức cũng trong nháy mắt lên biến hóa tản mát ra một cỗ khinh thường thiên hạ tư thế bỗng nhiên, hắn cầm kiếm lôi đình vạn quân, nhấc kiếm lăng không bổ về phía Thanh Đồng. Mà hắn một người, đón gió đứng lặng, bước chân không có xê dịch một tia. Hắn hời hợt chém ra một kiếm, hết lần này tới lần khác một kiếm này không giống trước đó những cái kia, vậy mà dắt thiên địa quy tắc. Dẫn động trên trời lôi đình, oanh, thiểm điện như kiếm, trực tiếp bổ về phía Thanh Đồng. Thanh Đồng cảm thấy chấn động vô cùng, tiêu hao lâu như vậy, vậy mà còn có thể bổ ra một kích này. Hắn, có còn hay không là nhân loại, nhưng là... Hắn đuổi theo tốc độ nhất thời thu lại không được, mà dù sao hắn sống lâu như thế, đều là từ trong núi thây biển máu đi ra, nguy hiểm lúc tỉnh táo phản ứng, toàn lực bảo vệ chính mình, nâng lên liêm đao bỗng nhiên đi ngăn. Oanh, hắn toàn thân như bị điện giật kích, cuồng thổ máu tươi bị oanh bay, liên tiếp lui về phía sau đụng vài cây đại thụ. Mà lúc này, một đạo bay tới kiếm quang, lăng lệ mà thê diễm, trực tiếp kích bên trên Thanh Đồng ngực. Đem hắn đính tại trên cây. Ánh mắt của hắn chấn kinh nhìn thấy Mạc Liên Thành liếc mắt. Tại lúc mấu chốt, hắn vậy mà rời tay bay ra một kiếm. Không có mấy tức, hắn ngất đi. Thanh Đồng thẳng đến ngất đi, đều không có muốn rõ ràng. Mạc Liên Thành làm sao lại bất thình lình trở nên mạnh như vậy? Chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất, Mạc Liên Thành là mượn đan huyền từ lực lượng, thậm chí còn cố ý làm ra trốn tư thái, lừa dối Thanh Đồng. Lại vào rừng bên trong xuất kỳ bất ý cho ra một kích chí mạng. Đan huyền tử đánh không thắng thiên phạt thành chủ, nhưng đối phó với sớm đã tiêu hao qua Thanh Đồng, vẫn là tùy tiện sự tình. Làm đan huyền tử từ hắn trên người rút lui sau, Mạc Liên Thành một lần nữa trưởng khống thân thể của mình, lập tức cảm giác thân thể một suy yếu. Khúc Đàn Nhi sau lưng hắn dồn dập vừa đỡ, đồng dạng, nàng cũng vô cùng kinh ngạc, Thành Thành cường đại không ít. Không. Là quá mạnh, nàng chưa từng thấy hắn mạnh như vậy, có thể thấy được cái này một đoạn thời gian, hắn ăn bao nhiêu đau khổ. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành ném một khỏa đan dược ở trong miệng, không có đi xem xét Thanh Đồng chết sống, cái kia một thanh kiếm hắn cũng không có đi cầm lại, bởi vì thanh kiếm kia cũng không phải là cái gì tốt kiếm, chỉ là hắn tại trong thành tùy tiện mua, trước mắt tại hắn trong nhẫn chứa đồ, liền còn có mấy lần. Vì là kiếm này... Hắn là sẽ không lãng phí thời gian. Mạc Liên Thành nhanh chóng mang theo Đàn Nhi hướng trong rừng đi đến. Tin tưởng không cần bao lâu, liền sẽ có thiên phạt thành những người còn lại chạy tới. Chờ cao thủ vừa đến, bọn hắn hai người muốn chạy trốn liền không dễ dàng. Mà hướng bên này trốn, là một con đường lùi, là đan huyền tử chỉ đi ra. Bây giờ, hắn chỉ có thể mang theo Khúc Đàn Nhi giành giật từng giây chạy ra thiên phạt khu vực. Chỉ có rời đi thiên phạt khu vực, mới xem như tạm thời an toàn. Hai người không có thay đi bộ, Mạc Liên Thành dắt Khúc Đàn Nhi chạy như điên, tốc độ vốn đã không chậm. Chỉ là Mạc Liên Thành tận mắt chứng kiến đến những người kia tốc độ, hắn tự nhiên biết rõ, chính mình loại này tốc độ chậm giống ốc sên bình thường, tại đếm ngoài trăm thước, hai người kém chút đụng tới thiên phạt thành thủ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, may mắn, Khúc Đàn Nhi cũng khôi phục một điểm. Lợi dụng không gian bí thuật, biến mất thân ảnh, thuận lợi qua đảo này tiếp một cửa ải. Thiên phạt thành người, cũng bắt đầu lục soát bọn hắn. Trốn một ngày một đêm, hai người vẫn là không có đi ra thiên phạt khu vực. Mặc dù cách Tuyệt Diễm Sơn xa, bất quá, Mạc Liên Thành sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Khúc Đàn Nhi yên lặng đi theo hắn, không nói thêm gì. Tại nàng trong lòng, thật có rất nhiều lời nói muốn đối hắn bày tỏ. Cách chương.